Sao lại để ý người khác đối với ta ra sao? Mạn Tâm cố tình nói. Ngươi nói rất đúng, bổn vương không quan tâm. Về vương phủ trước. Mộ Dung Ưng giữ chặt cánh tay nàng, bản thân không quan tâm nàng, vì lẽ gì lại tức giận như vậy? Mạn Tâm thấy sắc mặt hắn xanh mét, thì ra nam nhân cũng khẩu thị tâm phi, giãy tay khỏi hắn nói. Quên đi, ta đã ra nông nỗi này cũng không còn mặt mũi trở về, hãy viết hưu thư cho ta đi. Ngươi đừng làm loạn nữa được không? Mộ Dung Ưng giận dữ hét. Tại sao nàng lại không biết tốt xấu như vậy? Ta không có làm loạn. Mạn Tâm lập tức hất tay ra khỏi tay hắn. Chàng không thích ta, chàng luôn luôn nhẫn nhịn ta chỉ bởi vì thân phận công chúa của ta, không phải sao? Bây giờ chàng không cần bâng khuâng nữa, không phải thật tốt sao? Mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi cho là một bức hưu thư là mọi chuyện đều tốt đẹp sao? Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng. Vì sao nàng nhất định phải buộc hắn như vậy? Ta mặc kệ, ta nói rồi, đã suy nghĩ 3 ngày, bây giờ ta đã có kết quả. Ta muốn đi, trừ phi... Mạn Tâm dừng lại một chút. Trừ phi cái gì? Trừ phi chàng yêu ta, chỉ có duy nhất lý do này mới có thể giữ ta lưu lại. Nếu không phải như vậy ta phải đi. Mạn Tâm chân thành nói, nàng muốn buộc hắn phải thừa nhận yêu mình. Mộ Dung Ưng hiểu được tâm tư của nàng. Có lẽ hắn yêu nàng nhưng không thể nói ra khỏi miệng. Mà bây giờ giữa hai người còn có quá nhiều vấn đề không thể vượt qua. Ta không cần chàng phải trả lời ta ngay. Chàng còn có 2 ngày để suy nghĩ. Đến lúc đó câu trả lời của chàng sẽ là quyết định của ta. Mạn Tâm nói xong liền đi tới phía trước. Mặc dù trong lòng nàng vẫn có chút bận tâm. Lo lắng rằng hắn sẽ từ bỏ bởi vì có quá nhiều mối bận tâm. Nhưng nàng cũng không thể cứ tiếp tục mơ hồ. Nhất định phải biết hắn có phải để ý mình hay không. Nếu... Mộ Dung Ưng nhìn vào nàng. Bổn vương nói là nếu, sau khi ngươi rời khỏi sẽ ở cùng một chỗ với hắn sao? Có lẽ vậy. Ta luôn luôn muốn cho chàng và người khác một lý do, là ta có lỗi với chàng mà không phải chàng có lỗi với ta. Mạn Tâm gật gật đầu. Nếu hắn thật sự để cho nàng rời đi rồi, nàng cũng không biết tính sao. Đi một bước tính một bước vậy. Mộ Dung Ưng nhìn nàng. Hắn biết bất kể lý do gì, hắn cũng nên để nàng đi. Nhưng mà tận đáy lòng hắn lại có một giọng nói muốn giữ nàng ở lại. Mạn Tâm vừa về tới vương phủ, liền nhìn thấy Song Nhi ở cửa, hai mắt đỏ hồng nhìn quanh. Vừa thấy nàng lập tức chạy lại đón. Công chúa, người đi đâu vậy? Làm nô tỳ lo chết mất. Thật xin lỗi, đừng khóc, đã làm ngươi lo lắng rồi. Ta nên nói với ngươi một tiếng. Mạn Tâm ái nái nói. Công chúa, người đừng nói như vậy, nô tỳ nên lo lắng cho chủ nhân. Nhưng công chúa bình an là tốt rồi. Lần sau nếu có đi ra ngoài nhất định phải nói với nô tỳ một tiếng. Lúc này tâm tình Song Nhi mới được thả lỏng. Biết rồi, ta đói rồi, chuẩn bị cho ta chút gì ăn. Mạn Tâm phân phó. Vâng, Song Nhi gật gật đầu. Cũng chuẩn bị cho bổn vương một phần, đem tất cả đến Mạn Tâm các. Mộ Dung Ưng cũng phân phó. Vâng. Song Nhi tuy có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là vui mừng. Chàng còn chưa ăn cơm tối sao? Mạn Tâm quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi nói đi, bổn vương vừa về tới vương phủ, Song Nhi khóc lóc sướt mướt nói ngươi mất tích. Mộ Dung Ưng nhìn nàng một cái, nàng không biết xấu hổ hay sao mà còn dám hỏi. Cho nên chàng liền lo lắng không có ăn cơm sao? Mạn Tâm vui vẻ ôm cánh tay hắn. Chàng vẫn còn quan tâm đến ta. Mộ Dung Ưng muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy bộ dáng cao hứng của nàng, đành chấp nhận. Thức ăn đã được dọn lên, Mạn Tâm hoàn toàn không đếm xỉa đến hình tượng của mình, nóng vội ăn, thật sự ăn cái gì cũng đều ngon miệng. Nhìn thấy nàng ăn như hổ đói vồ mồi, Mộ Dung Ưng nhịn không được lắc đầu. Ngươi ăn chậm một chút, không có ai dành của ngươi đâu. Ta biết, nhưng mà ta rất đói, chàng không biết từ xế chiều ngay cả một ngụm nước ta cũng không có uống qua. Mạn Tâm vừa ăn cơm vừa hồi đáp. Vì sao? Mộ Dung Ưng không hiểu hỏi. Ta sợ bị bệnh. Mạn Tâm thuận miệng đáp lại. Bệnh gì? Cái kia chính là... Mạn Tâm không biết nên giải thích như thế nào với hắn. Nghĩa là không sạch sẽ. Nếu đã ghét bỏ nơi đó không sạch sẽ, còn đến... Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là muốn mở rộng tầm mắt một chút. Xem ra nam nhân đến nơi này không giống đến Thanh Lâu. Thế nên nơi đó mới bí mật như thế. Đúng rồi, hắn nói chỉ cần vào cửa,

ta có phải nên chủ động rời khỏi hay không? Phó Vân thực sự chịu không được bộ dạng hữu tình mà giả bộ vô tình của bọn họ nữa. Nếu lúc này hai người thực sự có tình cảm, hắn cũng không nên có ý định chia rẽ bọn họ. Biến! Mộ Dung Ưng lạnh lùng phun ra một chữ. Ta sẽ đi, nhưng ta muốn chờ quyết định của cô ấy. Tuy rằng ngươi có đem cô ấy tặng cho ta, nhưng nếu cô ấy muốn ở lại, ta sẽ không ép buộc. Chỉ cần cô ấy muốn đi, ta nhất định sẽ mang cô ấy đi. Phó Vân tiếp tục nhàn nhã uống trà. Mạn Tâm thấy bọn hắn nhìn chằm chằm vào mắt mình, nàng biết bọn hắn đang chờ quyết định của mình. Trong lòng nàng dãy dụa đấu tranh, nàng không biết hắn biểu đạt như vậy có được xem là yêu không, mình có thể trở về không, nhưng làm sao trở về? Có thể là trong tình yêu của hắn có mang theo oán hận, nàng nhất định phải làm hắn hoàn toàn yêu mình, nàng nhất định phải rời đi, bởi vì nàng muốn đi làm một việc đối với hắn và nàng đều rất quan trọng. Nếu như mình rời khỏi, có thể thực sự đã kết hắn, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, nàng nhất định phải giải tỏa được vướng mắc trong tim hắn. Thấy nàng nãy giờ không nói gì, Mộ Dung Ưng có chút mất mặt, sắc mặt khẽ hóa giận, nói: Nàng còn do dự cái gì? Muốn ở lại thì sảng khoái quyết định. Ta muốn rời đi. Mặc dù Mạn Tâm có chút không đành lòng, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định. Nàng khẳng định nàng muốn rời đi sao? Mộ Dung Ưng kích động muốn đi giết người. Đúng, ta chắc chắn. Mạn Tâm gật gật đầu. Phó Vân chứng kiến tình huống này nhưng có chút không hiểu. Thấy được nàng đã thích hắn ta, vì cái gì nàng lại phải rời đi? Nhưng nếu nàng muốn đi, hắn sẽ mang nàng đi. Nàng thật sự chắc chắn? Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng hỏi lại lần nữa, cố nén lửa giận trong mắt. Trong lòng Mạn Tâm biết hắn tức giận, do dự một chút, vẫn là gật đầu. Phải. Được, tốt lắm. Mộ Dung Ưng giận quá hóa cười. Nàng đã muốn đi như vậy, bổn vương há có lý do gì lại không thành toàn. Nếu ngày hôm nay nàng đi rồi, thì đừng có hối hận. Sau này cánh cổng vương phủ sẽ không cho phép nàng bước trở vào. Đừng nói như vậy, cho dù rời đi, chúng ta vẫn còn là bằng hữu. Mạn Tâm thực sự không muốn làm cho hắn thương tâm khổ sở như vậy, nàng sẽ trở lại. Không cần, nữ nhân như ngươi vậy, xứng cùng bổn vương làm bằng hữu sao? Nếu muốn đi thì cút ngay cho bổn vương. Mộ Dung Ưng vô cùng phẫn nộ, sớm đã biết nữ nhân như vậy không thể động, mà hắn còn động tâm. Ta sẽ đi. Mạn Tâm đi qua trước mặt của hắn, muốn trở về phòng. Chờ một chút, Phó Vân từ phía sau gọi nàng lại. Nàng chắc chắn muốn đi cùng với ta sao? Thế nào, ngươi không bằng lòng sao? Mạn Tâm cố nén bi thương trong lòng. Bằng lòng, vô cùng bằng lòng. Phó Vân nhìn thấy mặt Mộ Dung Ưng xem ra sắp bị tức phát nổ, không có một chút đồng tình, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo hắn lúc đầu tự tìm phiền toái cho mình. Vậy ngươi tới cửa chờ ta, ta đi lấy vài thứ, rất nhanh sẽ ra. Mạn Tâm nói. Được. Phó Vân gật gật đầu, xoay người đối diện hắn nói. Vương gia, ta sẽ không khách khí. Nàng, ta mang đi. Cúc. Mộ Dung Ưng quát. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng rời đi, xoảng một tiếng, đem chén trà trên bàn hất hết xuống đất. Nữ nhân này quả nhiên giống như trước đây, trêu đùa mình, làm cho mình đối với nàng có hảo cảm, sau đó thì vứt bỏ. Cũng trách mình quá ngu muội, đã không nghe lời Tử Vân nói mà mắc mưu nàng. Song Nhi, đã thu thập hành lý xong chưa? Không cần quá nhiều vật dụng này nọ, chỉ cần mấy bộ y phục cùng ngân phiếu là được rồi. Mạn Tâm vừa về tới phòng liền nói. Công chúa, đã thu thập xong. Song Nhi nhìn sắc mặt nàng cũng không tốt, lưỡng lự một chút rồi nói. Công chúa, chúng ta đi thật sao? Bây giờ không đi cũng không được, cầm lấy tay nãy, chúng ta đi thôi. Mạn Tâm nói. Dạ. Song Nhi cầm trong tay hết mấy cái tay nải. Mạn Tâm thấy nàng ta có chút chật vật, liền tự mình cầm lấy hai cái. Công chúa hãy để cho nô tỳ cầm đi. Song Nhi muốn giành lại. Không sao, sau này chỉ còn hai chúng ta, không cần phân biệt công chúa với nô tỳ. Mạn Tâm nói. Hai người chúng ta? Song Nhi không hiểu nhìn nàng. Công chúa có ý gì? Công chúa không phải đi cùng với vị công tử kia sao? Nếu như không phải cũng có thể quay về Hạ Quốc, tại sao lại chỉ có hai người bọn họ? Nhưng nàng lại không dám hỏi, bởi vì sắc mặt công chúa thực sự rất khó coi. Khi Mạn Tâm đi ngang cửa đại sảnh, bất giác quay đầu nhìn lại, muốn thấy hắn, nhưng hắn đã đi mất, Nha hoàn đang quét dọn mảnh nhỏ chén trà bị vỡ trên mặt đất. Nàng chỉ có thể thầm nói lời xin lỗi trong lòng. Đừng trách ta. Nàng chỉ muốn bù đắp lại tất cả trước kia, gỡ bỏ vướng mắc trong lòng hắn, không để có tiếc nuối. Bước chân trầm trọng hướng đến cửa lớn, nàng vẫn là không tự chủ được quay đầu lại nhìn. Mộ Dung Ưng đứng sau một cây đại thụ, chuyên chú nhìn vẻ mặt của nàng thu hết vào mắt. Nàng làm sao vậy? Lưu Luyến Ư, không phải nàng muốn rời khỏi sao? Hung hăng đánh một quyền lên thân cây, hắn đang tức giận cái gì? Nữ nhân như vậy nên đi sớm một chút, sớm chừng nào tốt chừng ấy. Đứng chờ ở cửa, Phó Vân thấy nàng đi ra, hắn sang sốc đã lấy tay nải trên tay nàng. Đi thôi, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa cùng một phu xe. Mạn Tâm đột nhiên nói. Chuẩn bị ngựa xe, cô muốn đi đâu? Phó Vân khó hiểu hỏi. Mặc dù biết nàng thực sự không trở về cùng với hắn, nhưng hắn có thể chuẩn bị cho nàng chỗ ở. Bất chợt nhớ ra. Cô muốn về Hạ Quốc sao? Không phải, ta muốn đi Biên Ải. Mạn Tâm nói. Đi Biên Ải? Cô đến nơi đó làm gì? Phó Vân khó hiểu hỏi. Mạn Tâm trầm mặt xuống. Thật ra nói cho hắn biết cũng không sao cả. Ngươi có biết tại sao Mộ Dung Ưng hận ta như vậy không? Biết một chút. Phó Vân gật đầu. Chẳng qua ta thấy cô hoàn toàn không giống như trong lời đồn đại, mà ta cũng nhận ra cô thích hắn. Vậy vì sao lại muốn rời đi? Vậy ngươi có biết Mộ Dung Ưng có hai người huynh đệ kết nghĩa, một người trong đó trước kia bởi vì ta mới bị đuổi ra khỏi vương phủ. Chính vì chuyện này hắn canh cánh trong lòng không thể tha thứ cho ta. Để giải trừ vướng mắc trong lòng hắn, ta phải tìm cho được Tiêu Lăng, khẩn cầu hắn tha thứ cho ta. Mạn Tâm nói. Thì ra cô còn có nỗi khổ tâm này, nhưng cũng không cần rời khỏi vương phủ. Cô có thể nói rõ với hắn. Điểm này làm cho Phó Vân nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi thật không biết, bọn họ sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn cho là ta lại đùa giỡn bày ra âm mưu gì. Nhất là Dương Tử Vân. Nếu ta không phải công chúa, hắn đã sớm giết chết ta. Mạn Tâm nói. Chuyện này cũng thật bất đắc dĩ. Tất cả mọi việc đều do Trữ An làm. Bây giờ mình phải gánh chịu. Nhưng mà cô không biết Biên Ải rất nguy hiểm sao? Cô đi như vậy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chưa kể dung mạo cô xinh đẹp như vậy sẽ gây cho cô gặp không ít phiền toái. Phó Vân nói. Nàng chắc hẳn không tưởng tượng ra dọc đường đi sẽ nguy hiểm thế nào. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta đang muốn nhờ ngươi đây. Có loại mặt nạ hay thuốc gì đó làm cho ta xấu một chút không? Mạn Tâm hỏi. Hắn hẳn là sẽ có. Cô thật sự quyết định như vậy sao? Phó Vân nghiêm túc hỏi. Phải. Ta nhất định sẽ tìm được hắn. Mạn Tâm rất có lòng tin vào bản thân. Tốt lắm. Nhưng trước khi cô rời đi hãy giúp ta một chuyện. Phó Vân nói. Cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ ra. Tuyết Liên thất sắc phải không? Ừ. Được. Ngày mai chúng ta đi băng sơn. Một ngày sau, Mạn Tâm nhìn thấy trước mắt có 10 nữ tử trẻ tuổi bị hắn mang tới, kéo hắn qua thấp giọng hỏi nhỏ. Lần này không phải là bị ngươi bắt cóc đến chứ? Bắt cóc tới mà có thể vâng lời như vậy sao? Ta cho mỗi người 1.000 lượng bạc, đi đường còn bao ăn bao ở mướn tới. Tốt lắm, lên xe đi, chúng ta phải gấp rút lên đường. Phó Vân nói. Nhưng ngươi không mang theo sư phụ của ngươi cùng đi ư? Ăn Tuyết Liên ngay tại chỗ mới có hiệu quả tốt hơn, không phải sao? Mạn Tâm vừa nhìn xung quanh vừa hỏi. Sư phụ thân thể suy nhược, không chịu được giàn xốc, cho nên ta phái người bảo hộ bọn họ đi ở phía sau, không cần vội vã. Chúng ta đi trước, tìm được Tuyết Liên vừa kịp lúc sư phụ cũng tới. Phó Vân giải thích nói. Ngươi thật quá chu đáo, ngươi đối với sư phụ thật tôn kính. Mạn Tâm lên xe ngựa thuận miệng nói. Sư phụ là ân nhân cứu mạng của ta, nuôi ta từ nhỏ đến lớn, dạy ta võ công, ta đương nhiên phải báo đáp. Phó Vân nhắc đến sư phụ với vẻ mặt tôn kính. Hai người đều rất trọng tình trọng nghĩa, hảo tâm sẽ có hảo báo, ngươi nhất định sẽ tìm được Tuyết Liên. Mạn Tâm nói. Người tốt, lần đầu tiên có người nói ta như vậy, ta mà được xem như người tốt sao? Phó Vân giễu cợt hỏi. Không sai. Ngươi vì sư phụ của mình mà thương tổn nhiều cô gái vô tội như vậy. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy áy náy, thấy hối hận qua sao? Mạn Tâm nhìn thế nào hắn cũng không phải là người lạnh nhạt thờ ơ. Nhìn mặt chống vân như vậy, càng làm cho nàng tin tưởng hắn là người tốt. Có. Lúc đầu lương tâm bất an, nhưng sau này liền chai sạn. Bất quá các cô gái bị bắt đi, ta đều sai người đưa bạc đến cho người nhà của bọn họ. Mặc dù biết làm như vậy không đủ bù đắp được gì, nhưng chỉ cầu cho lòng được an ủi đôi chút. Mấy năm nay, hắn làm đã thành thói quen. Mọi chuyện trước kia đã không thể bù lại, nhưng sau này hãy tận lực làm người tốt. Không phải bởi vì ham muốn riêng cá nhân mà làm tổn thương đến người vô tội. Ông trời nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, Mạn Tâm nói. Thật khó tưởng tượng, những lời này lại thốt ra từ trong miệng của cô. Đừng quên chính cô cũng là người có tội ác tày trời. Phó Vân không thể lý giải được những thay đổi quá to lớn của nàng. Đó là cô ta, không phải ta, Mạn Tâm thản nhiên nói. Không phải cô, có ý gì? Phó Vân nhìn nàng chằm chằm. Có nói ngươi cũng không tin. Không nói, vẫn là nhanh chóng đi thôi. Mạn Tâm cũng không muốn nhắc đến chuyện ly kỳ mà mình đã trải qua. Cô không nói làm sao biết ta không tin. Nói thử xem, cho dù ta không tin, ta cũng rất muốn nghe. Phó Vân tỏ ra rất có hứng thú. Mạn Tâm nhìn hắn, nếu nói cho hắn biết ở một nơi xa xôi, nàng đã yêu một người đàn ông giống như hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống lông mi, giống cái mũi, cả đôi môi, nàng lại thấy quen thuộc như vậy. Phó Vân thấy nàng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút mê ly, mang theo đau xót, cũng mang theo tình cảm, nhưng hắn biết ánh mắt này không phải thuộc về mình, chính là thuộc về một người tên Vân khác. Vân, anh có khỏe không? Mạn Tâm vươn tay ra, vuốt ve mặt của hắn, nhưng trong khoảnh khắc khi đụng vào hắn, đột nhiên kịp nhận ra người trước mắt không phải là anh. Thật xin lỗi, nàng lên tiếng xin lỗi. Không cần, Phó Vân không thèm để ý, trong lòng càng nghi hoặc, nhìn ra được nàng đối với nam nhân tên Vân tình cảm sâu nặng, nhưng dường như nàng cũng rất thích Mộ Dung Ưng. Mà nàng từng nói, mình nhìn rất giống nam nhân kia, hắn cũng từng phái người đi thăm dò tìm kiếm, nhưng lại không có một chút tin tức. Mạn Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, nàng yêu Vân, thế nhưng trong giây phút đó, trong đầu nàng lại hiện ra hình bóng Mộ Dung Ưng. Chẳng lẽ mình thay lòng rồi sao? Không, sẽ không. Dương Tử Vân vừa đến vương phủ liền nghe quản gia bẩm báo. Vương gia đã ngây ngốc ở trong thư phòng một ngày. Thật ra hắn biết Trữ An đi rồi, là nàng vứt bỏ đại ca. Hắn đã biết nữ nhân này không tầm thường, nhưng vì đại ca, hắn phái người nghe ngóng theo dõi tin tức của nàng. Đại ca, hắn đẩy cửa đi vào. Tử Vân, ngươi đến rồi. Mộ Dung Ưng nhìn hắn, buông vật trong tay ra. Dương Tử Vân nhìn sắc mặt của hắn bình tĩnh như thường, nhưng hắn biết đại ca vốn là người không quen biểu đạt ra ngoài. Có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, hắn cũng không muốn đi vạch trần vết thương này, chỉ giả bộ vô ý nói. Đại ca, đệ nghe nói Phó Vân đã đi đến Băng Sơn tìm Tuyết Liên thất sắc cho sư phụ hắn, không biết hắn có may mắn tìm được Tuyết Liên không? Mộ Dung Ưng nghe ra một lúc, hắn đi tìm Tuyết Liên, nơi đó nàng không nên đi theo cùng. Chẳng lẽ nàng vẫn muốn dùng máu tươi tưới cây, nàng không muốn sống nữa sao? Dương Tử Vân biết đại ca đang lo lắng, còn nói thêm. Có điều hắn rất thông minh, dẫn theo 10 nữ tử đi cùng. Câu nói kế tiếp mình không cần phải nói. Lúc này Mộ Dung Ưng mới thoáng yên tâm. Hy vọng hắn tìm được Tuyết Liên, dù sao môn chủ Vô Ưu Đường cũng không phải là một người tội ác tày trời. Đệ cũng nghĩ như vậy, hy vọng hắn tìm được. Dương Tử Vân gật gật đầu. Đúng rồi, Tử Vân, để xem này. Mộ Dung Ưng cầm trong tay mấy quyển tấu chương đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, mở ra nhìn một chút. Mấy quyển tấu chương nội dung đều giống nhau. Chính là yêu cầu Hoàng thượng mau chóng lập thái tử, thuận theo tấu chương nói. Đại ca, đệ nghĩ bọn họ cũng không sai. Hoàng thượng quả thực nên lập thái tử. Thật ra phụ hoàng cũng có ý định này, cho nên người mới giao số tấu chương này cho ta xem. Chỉ là ta còn chưa có suy nghĩ kỹ. Mộ Dung Ưng nói, đệ nghĩ hoàng thượng đem những thứ này cho huynh xem cũng chính là muốn cho huynh biết ông ấy muốn lập huynh làm thái tử. Lại nói, phóng mắt nhìn quanh, chỉ có huynh thích hợp làm hoàng đế. Mấy năm nay huynh cũng lao tâm khổ tứ bảo trụ Giang Sơn, để người không bị chiến bại, để thiên triều quốc bách tính an cư lạc nghiệp, cũng là trách nhiệm của huynh. Đại ca không nên nghĩ ngợi. Dương Tử Vân nói, hắn rất muốn đại ca làm hoàng đế. Đại ca làm chuyện gì đều rất quyết đoán, chỉ trong chuyện này trước sau không quả quyết. Ta không muốn chứng kiến thiên triều quốc thật vất vả mới ổn định được, bởi vì ngôi vị thái tử mà làm cho nội bộ đấu đá, gây nội chiến, khiến cho người ngoài có cơ hội. Mộ Dung Ưng là lo lắng việc này. Để hiểu tâm tư của huynh, nhưng ngôi vị thái tử chỉ có một người, không phải huynh thì người khác. Huynh có bảo đảm người khác đoạt vị thì không xảy ra phân tranh sao? Sẽ không có chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Một khi đã như vậy, tại sao huynh không tranh đoạt? Còn nữa, huynh không cần lên tiếng, đề nghị các vị đại thần đều ủng hộ huynh. Ngoại trừ huynh ra, người khác đều không đủ tư cách. Bất quá để rất ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói, hoàng thượng hẳn là nên sớm lập thái tử. Nhưng sao hoàng thượng luôn không muốn lập vậy? Dương Tử Vân nghi ngờ hỏi. Việc này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta xem ra phụ hoàng hình như có chuyện khó nói, giống như người đang chờ ai đó. Mộ Dung Ưng nói, trước đây sức khỏe phụ hoàng còn tốt, chuyện lập thái tử không hề được đề cập tới, cho nên rất nhiều huynh đệ đều thầm mỉa mai hắn lập công lao, có năng lực thì sao? Như vậy thì phụ hoàng liền thiên vị hắn sao? Chờ ngươi nào? Dương Tử Vân không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta muốn phụ hoàng tự mình quyết định. Nếu ông quyết định đem ngôi vị thái tử truyền cho ta, như vậy ta sẽ không ngần ngại tiếp nhận gánh nặng này. Nếu không phải, ta cũng sẽ không một câu oán hận. Mộ Dung Ưng nói, hắn không phải thánh nhân. Hắn cũng muốn làm hoàng đế, nhưng hắn không muốn vì làm hoàng đế mà bất chấp thủ đoạn. Được, có những lời này của đại ca là tốt rồi. Để tin tưởng ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ là của huynh. Dương Tử Vân cũng không tin hoàng thượng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người khác, trừ phi ông ta bị mờ mắt. Trong khách điếm, công chúa, không, tiểu thư, chúng ta sẽ đi nơi nào? Song Nhi một bên vừa giúp nàng kỳ cọ vừa hỏi, không muốn bại lộ thân phận, cho nên sửa miệng gọi nàng là tiểu thư. Băng Sơn. Mạn Tâm nhắm mắt lại nói, Băng Sơn, là nhà của phó công tử sao? Song Nhi lại lo lắng hỏi, nơi đó có phải rất lạnh hay không? Không phải, là đi tìm một loại thực vật trân quý. Mạn Tâm cười nói, chuyện này nàng đều đã nghĩ đến. À, Song Nhi hô một tiếng, không nói tiếp nữa. Ở trên đường đi đã nửa tháng, cuối cùng cũng tới Băng Sơn. Bởi vì lần này không cần vội vã như trước, cho nên không phải đi suốt đêm, khiến Mạn Tâm không có cảm giác cả người đau nhức ê ẩm. Cầm quần áo này thay đi, chúng ta đã ở trên Băng Sơn. Phó Vân lấy ra một bộ áo da rất dày đưa cho nàng. Được, Mạn Tâm mặc xong quần áo, liền thấy những cô gái kia đã ăn mặc chỉnh tề. Tiểu thư, nô tỳ cũng muốn đi, người đem nô tỳ đi cùng được không? Song Nhi lôi lôi kéo kéo y phục của nàng cầu xin. Song Nhi, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi phải ở chỗ này giúp chúng ta chuẩn bị thức ăn, sau đó đưa cho người ta đem lên, cho nên trách nhiệm của ngươi rất trọng đại. Mạn Tâm nói, kỳ thật không mang theo nàng lên vì không muốn để nàng thấy phải dùng máu tưới cho Tuyết Liên. Tiểu thư, người khác cũng làm được, người cho nô tỳ đi với. Song Nhi cầu xin. Không được, đừng làm rộn, hãy nghe lời. Mạn Tâm phát cáo. Thấy công chúa tức giận, lúc này Song Nhi mới chịu buông tay ra. Song Nhi, ngoan, ở lại đây, rất nhanh ta sẽ xuống. Nhìn bộ dạng khổ sở của cô, Mạn Tâm có chút không đành lòng. Xong chưa, chúng ta nên đi rồi. Phó Vân nói, thật ra hắn đã sớm phái người lên trước tìm, chẳng qua vẫn không có tin tức, nghĩa là vẫn không tìm được Tuyết Liên. Bọn hắn đi lên cũng chỉ là thử thời vận. Xong rồi, Mạn Tâm đáp, rồi cùng mọi người tiến lên Băng Sơn. Tuy nhiên bọn họ ở trên núi tìm kiếm đã tròn 5 ngày đều không tìm được Tuyết Liên. Bẩm thiếu chủ, toàn bộ khắp nơi trên Băng Sơn, chúng ta đã tìm nhưng không có phát hiện thấy Tuyết Liên thất sắc. Một loạt hắc y nhân quỳ trước mặt của hắn. Ta đã biết, các ngươi đứng lên trước đi. Phó Vân biết, lần này hy vọng cũng rất xa vời. Mạn Tâm cũng biết việc này rất ít hy vọng, ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. Hay chúng ta đến lại chỗ lần trước tìm được Tuyết Liên, nói không chừng nó đã sinh trưởng được thêm nhánh mới. Nếu có một mới, cũng sợ là chỉ vừa mới nảy mầm, nhưng cũng nên đi xem một chút. Phó Vân nói, ngay cả khi có dùng máu tươi để tưới thì cũng không sợ thiếu máu tươi. Mới cách đây không lâu, nên hắn cũng không ôm hy vọng nhiều. Đi vào cái động băng kia, cảnh tượng bên trong vẫn như trước. Bọn họ lập tức đi đến nơi Tuyết Liên nở hoa, nhìn cành lá trơ trọi, trong lòng bọn họ trầm xuống. Mạn Tâm ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận. Đột nhiên phát hiện ở trên đầu cành Tuyết Liên đã từng nở hoa, hình như mọc lên một chồi non nho nhỏ. Vân Vân không biết có phải nụ hoa hay không, nhưng phát hiện này cũng đủ làm nàng vui mừng như điên. Phó Vân, ngươi nhìn xem, thật sự nảy mầm, Thật sự ném mầm rồi này. Nàng cao hứng chỉ cho hắn xem. Phó Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn trời non nho nhỏ kia. Làm sao có thể? Tuyết liên không phải 100 năm mới nở hoa một lần sao? Có thể là bởi vì lần trước dùng máu tươi thúc cho hoa nở, đồng thời cũng thúc nó sinh trưởng nhanh hơn. Mạng Tâm thầm nghĩ đến khả năng này. Phó Vân nhìn nàng gật gật đầu. Cũng có thể. Đừng đoán nữa, để ta thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Mạng Tâm vươn ngón tay ra. Không cần, để cho người khác. Phó Vân nói, nàng sao lại không thương tiếc bản thân, loại chuyện này cũng tranh làm. Nhưng nếu ngộ nhỡ máu người khác không được, không phải ta cũng làm sao? Hãy để cho ta làm luôn đi. Mạng Tâm nói, nàng không muốn phiền toái như vậy. Nếu người khác không được, chỉ có một mình cô, dù cho đem máu toàn thân cô đều tưới hết, nó cũng không kịp nở hoa. Phó Vân nói, được rồi, vậy nghe lời ngươi, để các nàng thử trước. Mạng Tâm gật đầu, nhìn xuống bàn tay vẫn còn một vết sẹo nhàn nhạt. Nàng thật sự là có chút không đành lòng cắt xuống, huống chi hắn nói cũng đúng. Lúc này Phó Vân mới phân phó những hắc y nhân cùng đi phía sau. Dẫn những cô gái kia vào đây. Dạ, thiếu chủ. Hắc y nhân lui ra ngoài, nhanh chóng mang theo 10 cô gái đi vào. Các ngươi tiến lên phía trước, ta cũng đã nói rất rõ ràng. Bây giờ các ngươi xếp thành một hàng đi. Phó Vân phân phó nói. Dạ. Mấy cô gái sắc mặt khẽ biến, tuy rằng đã sớm biết, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi. Xoẹt, hắc y nhân cắt đứt ngón tay của một cô gái, nàng vội vàng đem vài giọt máu nhỏ lên. Mọi người nhìn xem có biến hóa gì không. Nhưng máu của nàng không được Tuyết Liên hấp thu. Mạng Tâm kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự chỉ có máu của mình thích hợp, chẳng lẽ nàng từng ăn cái gì sao? Cô gái thứ hai đem máu nhỏ lên, lại để cho mọi người thất vọng rồi. Tuyết Liên vẫn không hấp thu như trước. Cô gái thứ ba lại đem máu nhỏ lên, thấy máu của nàng Tuyết Liên cũng không có hút. Phó Vân không khỏi liếc mắt nhìn Mạng Tâm một cái, chẳng lẽ thực sự chỉ có máu của nàng thích hợp? Sắc mặt Mạng Tâm trầm trọng xuống, nếu quả thật chỉ có máu của nàng thích hợp, như vậy nàng nên làm sao bây giờ? Hắn từng nói, có tưới hết máu trên người nàng cũng không thể khiến Tuyết Liên nở hoa. Cô gái thứ tư, thứ năm nhìn máu của mình không có bị hút, thầm thấy may mắn. Thôi đi, xem ra ta nhất định vẫn là phải chết ở băng sơn này. Mạng Tâm cười cười tự giễu. Phó Vân không nói gì, lúc này hắn không xác định mình có vì sư phụ mà bất kể tính mạng của nàng không. Ngay lúc bọn hắn nghĩ từ bỏ thì máu cô gái thứ sáu lại bị Tuyết Liên hút như có kỳ tích. Được rồi, được rồi. Vẻ mặt Phó Vân kích động. Thật sự được sao? Mạng Tâm cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng tối thiểu chứng minh, ít nhất không phải chỉ có máu của mình mới thích hợp với Tuyết Liên. Len lén thở ra, ít nhất không cần lo sẽ chết. Người thứ bảy máu không có bị hút, nhưng cô gái thứ tám, thứ chín lại bị hút. Thật tốt quá! Vui mừng lộ rõ trên nét mặt của Phó Vân. Bây giờ tính cả nàng, nơi này đã có 4 nữ tử thích hợp. Máu 4 người cũng đủ khiến nó nở hoa rồi. Mạng Tâm nhìn Tuyết Liên vì được hút máu cô gái thứ ba mà nụ hoa nhỏ xíu đã trở nên lớn hơn. Thật sự là ông trời không phụ lòng người, xoay người hỏi. Sư phụ của ngươi khi nào thì đến đây? 3 ngày sau, Phó Vân nói. 3 ngày này vừa vặn cho các nàng nghỉ ngơi, cũng đủ thời gian nuôi dưỡng nó. Chỉ cần khi sư phụ tới nó nở hoa là tốt rồi. Thiếu chủ, vậy còn những cô gái này thì sao? Hắc y nhân hỏi. 3 người này ở lại, những người còn lại đưa trở về. Mỗi người cấp 1.000 lượng bạc. Riêng người nhà 3 nữ tử này cũng được tặng 1.000 lượng bạc. Chờ khi các nàng trở về thì cấp thêm 9.000 lượng. Phó Vân phân phó nói. Dạ, Hắc y nhân đáp. Việc này làm 7 cô gái kia thật sự ghen tị. Vốn nghĩ quả là may mắn máu của mình không có chút tác dụng, còn được 1.000 lượng bạc, không nghĩ tới các nàng kia còn được 1.000.000 lượng. Thân thể 3 nữ tử đang không ngừng run rẩy, trong lòng cực kỳ sợ hãi cho là mình không may rồi. Nhưng khi nghe được tặng 1.000.000 lượng, nháy mắt liền trầm tĩnh lại. Nhiều bạc như vậy, cho dù chết cũng đáng, nếu không chết thì sau này sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Mạng Tâm ngồi một bên, nhìn 3 nữ tử kia luân phiên nhỏ máu cho Tuyết Liên. Tuyết Liên cũng lớn bằng quả anh đào. Được rồi, ăn hết thuốc này đi, nghỉ ngơi trước. Phó Vân xuất ra 3 viên thuốc bổ máu đưa cho các nàng. Dạ, các nàng liền nuốt viên thuốc xuống, sau đó ngồi vào một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Có đói bụng không? Ăn chút bánh lót dạ. Phó Vân ngồi xuống cạnh nàng, đưa cho nàng một miếng bánh. Cảm ơn. Mạn Tâm nhận lấy. Ngươi đã tin người tốt được hảo báo chưa? Lần trước môn chủ sai ngươi đem tuyết liên cho Mộ Dung Ưng, bây giờ lại giống như kỳ tích, xuất hiện một đóa tuyết liên nữa. Có lẽ vậy. Phó Vân không còn cách nào đành gật bừa ý nghĩ của nàng. Ý nghĩ của nàng thật đơn giản. Thế giới này làm người tốt quá khó khăn, cũng không có người tốt thật sự. Ngươi nói sau khi tuyết liên này nở hoa, còn có thể có nữa hay không? Mạn Tâm đột nhiên tò mò hỏi. Cô cho nó là cái gì? Đây đã là kỳ tích. Phó Vân nói. Vậy cũng không chắc, không phải kỳ tích đã xảy ra sao? Mạn Tâm vừa ăn một chút điểm tâm vừa nói. Đúng là kỳ tích đã xảy ra, nhưng nếu thường xuyên phát sinh thì cũng không còn là kỳ tích nữa. Phó Vân đột nhiên cảm thấy đầu óc của nàng có đôi khi quá mức đơn thuần. Người như vậy làm sao mà có tâm địa ngoan độc được? Cũng đúng. Mạn Tâm gật gật đầu, khẽ thở dài. Tại sao kỳ tích quá hiếm, không thể xuất hiện trên người của nàng một lần nữa, làm nàng đột nhiên quay trở về. 3 ngày sau, Mạn Tâm nhìn thấy sắc mặt 3 cô gái kia đã suy yếu đến trắng bệch, nhìn đóa hoa tuyết liên đã muốn hé nở nói, được rồi, đến lượt ta đi. 3 ngày qua bọn họ đã mất máu quá nhiều, nếu không nhờ hắn có thuốc bổ máu chống đỡ, chỉ sợ đều ngã xuống. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì không để cho nàng hiến máu. Nếu bọn họ tiếp tục không được nữa thì sẽ tới cô. Phó Vân biết sức khỏe của nàng mới vừa hồi phục không lâu. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Mạn Tâm nhìn hắn. Nếu là Vân, hắn nhất định sẽ đau lòng ôm lấy mình. Ta ngại máu của cô không có đủ dinh dưỡng. Phó Vân liếc mắt nhìn nàng một cái. Nữ nhân này sao nói chuyện thẳng thừng như vậy? Đúng rồi, sư phụ của ngươi đã đến chưa? Mạn Tâm hỏi. Nếu theo như dự kiến thì khoảng 1 canh giờ nữa. Phó Vân nói. Chúng ta tưới cho tuyết liên nở hoa, chỉ cần không cho nó hoàn toàn nở rộ là tốt rồi. Như vậy chờ khi ông đến đây có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mạn Tâm đề nghị. Phó Vân gật đầu, chữ được còn chưa nói ra miệng thì nhìn thấy một hắc y nhân vội vàng chạy vào bẩm báo. Thiếu chủ, không tốt, vừa rồi thuộc hạ nhận được pháo hiệu cầu cứu dưới chân núi bắn lên. Pháo hiệu cầu cứu? Phó Vân đứng bật dậy. Chẳng lẽ là sư phụ có chuyện gì? Lập tức phân phó. Ngươi phái vài người ở lại chỗ này, những người còn lại đều lập tức xuống núi. Dạ, thiếu chủ. Hắc y nhân chắp tay nói. Mạn Tâm chưa kịp hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã dùng khinh công chạy vội đi. Chẳng lẽ lại có người muốn đoạt tuyết liên? Không xong, cái điệu hổ ly sơn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, làm sao bây giờ? Nhìn thất sắc tuyết liên phía sau, bây giờ chuyện nàng cần làm nhất chính là giúp hắn bảo vệ vật này. Chân băng sơn, một cỗ xe ngựa sang trọng đang đậu ở chỗ này. Trên xe môn chủ Vô Ưu Đường đang nằm tựa vào thành xe, vẻ mặt ốm đau bệnh hoạn, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn nam tử áo trắng trước mắt dùng kiếm chỉ vào mình. Người của Vô Ưu Đường ở 4 phía cũng đã trúng độc phấn, hôn mê bất tỉnh, ai nấy đều không có chút phản kháng. Có thể nhận ra hắn sử dụng độc xuất thần nhập hóa như thế nào. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết lão phu? Lão phu với ngươi có ân oán gì? Giọng nói của môn chủ Vô Ưu Đường rõ ràng nhưng khí lực không đủ. Ta là ai ngươi không cần biết. Về phần tại sao muốn giết ngươi, ngươi nên tự hỏi chính mình đi. Ngươi đã giết bao nhiêu người? Bao nhiêu người muốn lấy mạng của ngươi? Ta đến để báo thù. Nam tử áo trắng nói xong liền cầm kiếm đâm tới. Phó Vân đến nơi vừa kịp lúc thấy cảnh này, hoảng hốt lập tức kêu to. Sư phụ, cẩn thận. Nói xong dùng thân thể chắn trước mặt sư phụ. Mắt thấy thanh kiếm của bạch y nhân đang muốn đâm vào ngực Phó Vân, sư phụ đột nhiên dùng hết nội lực toàn thân đẩy hắn ra. Phập, bảo kiếm lập tức đâm vào ngực sư phụ. Ông lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhuộm đỏ y phục của hắn. Sư phụ! Phó Vân trơ mắt nhìn sư phụ ngã xuống, ánh mắt đỏ ngầu, tung chưởng đánh tới bạch y nhân. Bạch y nhân tiện tay tung ra một nhúm bột phấn. Võ công của hắn tuy không giỏi, nhưng công phu hạ độc lại là hạng nhất. Phó Vân xoay người một cái tránh thoát, dùng ống tay áo bịt mũi của mình. Đại thù đã báo, chạy nhanh đi. Bên cạnh đột nhiên có người hô. Bạch y nhân do dự một chút, thừa dịp trống trải, điểm mũi chân một cái liền bay ra ngoài. Không được đi, để mạng lại. Phó Vân muốn đuổi theo. Vân Nhi, đừng đuổi theo. Môn chủ dùng tay nắm lấy cửa sổ xe, trên ngực đều là máu tươi, suy yếu hô. Sư phụ, người chống đỡ một chút, chúng ta lên núi. Đồ Nhi đã tìm được Tuyết Liên. Phó Vân nhìn ông thế này có chút hoảng loạn. Vân Nhi, không cần, sư phụ hẳn là đã đến lúc chết rồi. Môn chủ nói xong lại phun ra một ngụm máu tươi, ông biết thân thể của mình đã không cầm cự được. Sư phụ, người sẽ không có chuyện gì. Phó Vân lấy tay đặt sau lưng ông truyền nội lực, bàn tay môn chủ run rẩy lên, luồn vào trong lòng, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội đặt vào trong tay hắn. Phó Vân nhận lấy ngọc bội, thoạt nhìn không phải là loại trân quý, hắn cũng chưa từng thấy qua. Vân Nhi, ngọc bội có. Môn chủ thở hổn hển, lời còn chưa nói xong, rốt cuộc duy trì không được, tay giơ lên nháy mắt rớt xuống, đầu tựa vào trong ngực của hắn. Sư phụ! Phó Vân ôm thi thể của ông, bi thống hét lớn. Vừa đuổi kịp xuống núi là thuộc hạ Vô Ưu Đường, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Phó Vân nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, không biết lúc sư phụ Lâm Chung muốn nói gì. Thỉnh thiếu chủ nén bi thương thay môn chủ báo thù rửa hận. Toàn bộ hắc y nhân cùng nhau hô. Lúc này Phó Vân mới buông sư phụ trong lòng ra đứng dậy. Các người lập tức đi điều tra cho ta, vừa rồi là ai? Vô Ưu Đường nhất định phải cho hắn chết không toàn thây. Dạ, thiếu chủ. Mấy hắc y nhân lập tức biến mất. Các ngươi an bài môn chủ thật tốt, đưa về Vô Ưu Đường, ta muốn an táng long trọng. Phó Vân nhìn sư phụ, chịu đựng đau đớn phân phó. Dạ, thiếu chủ. Hắc y nhân còn lại lĩnh mệnh nói. Đứng ở phía sau, hắn đột nhiên nhìn thấy trên núi phát tín hiệu cầu cứu, lập tức nói. Không xong, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn cướp lấy Tuyết Liên? Lập tức chạy như bay lên trên núi. Trong động băng, Mạng Tâm đột nhiên thấy một bạch y nhân đeo mạng che mặt xông tới, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Thời điểm bạch y nhân thấy nàng lại đột nhiên dừng bước, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng Mạng Tâm lại không sơ suất đem Liên bảo vệ ở sau người. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là đến cướp Tuyết Liên? Tránh ra, chuyện đó không có liên quan tới ngươi. Ta chỉ muốn đem Tuyết Liên đi, sẽ không đả thương các ngươi. Giọng điệu bạch y nhân lạnh lùng. Không được, ta sẽ không để cho ngươi mang Tuyết Liên đi. Ngươi cho là ngươi có thể bảo vệ nó được sao? Khôn hồn thì mau tránh ra, ta không muốn giết ngươi. Bạch y nhân tiến tới từng bước. Ngươi đứng lại. Mạng Tâm quýnh lên, dùng tay nắm lấy cành Tuyết Liên uy hiếp. Nếu ngươi đến đây, ta sẽ hủy nó. Bạch y nhân lập tức dừng bước. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Cho ngươi con đường sống ngươi không muốn, ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Muốn giết, ngươi cứ giết, nhưng Tuyết Liên ta sẽ không đưa cho ngươi. Ngươi muốn giết ta thì ta sẽ hủy Tuyết Liên trước. Mạng Tâm không sợ bị uy hiếp. Được lắm. Bạch y nhân nói còn chưa dứt lời, phi tiêu trong tay liền lập tức lướt qua bên người nàng, cắm vào ngực cô gái phía sau. Cô ta thậm chí cũng không có kêu lên một tiếng, liền ngã xuống mặt đất. Hai cô gái còn lại hoảng sợ nhìn cô gái ngã trên mặt đất, thân mình mềm nhũn, hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Mạng Tâm nhìn cô gái nằm trên mặt đất, ngực đang chảy máu ngay Tuyết Liên bên dưới, thầm kêu một tiếng không tốt. Tuyết Liên sắp nở hoa ngay tức thì rồi, nhưng sao Phó Vân còn chưa lên, làm sao bây giờ? Nếu hắn lên không kịp, Tuyết Liên sẽ không dùng được. Bạch y nhân cũng nhìn thấy Tuyết Liên sắp nở hoa, lập tức nói, còn không mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Nếu ngươi dám lại đây, cũng đừng trách ta hủy Tuyết Liên. Mạng Tâm nắm chặt cành Tuyết Liên như trước. Vậy ngươi cứ thử xem. Bạch y nhân dường như không hề để mắt đến uy hiếp của nàng, từng bước một đi lên phía trước. Mạng Tâm nắm chặt cành Tuyết Liên trong tay, càng nắm càng chặt. Nếu cùng đường, nàng sẽ phá hủy Tuyết Liên cũng không cho hắn lấy được. Lúc Phó Vân xông vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Phó Vân, ngươi đã trở lại, sư phụ ngươi đâu? Tuyết Liên đã sắp nở. Mạng Tâm nhìn hắn, vẻ mặt lộ ra vui mừng, tay lại rung lên, đóa Tuyết Liên kia liền bị nàng ngắt xuống. Phó Vân thấy bạch y nhân định đến cướp đi, lập tức bắn ra một loạt ám khí, đồng thời hô lớn, đừng quan tâm, mau ăn nó. Ăn nó? Mạng Tâm nhìn Tuyết Liên trong tay, hắn để cho mình ăn cái này sao? Nhưng sư phụ hắn phải làm sao bây giờ? Bạch y nhân thấy vậy xoay người muốn cướp về, Phó Vân ngăn cản hắn đồng thời quát lên, còn do dự cái gì? Mang nhanh lên. Mạng Tâm do dự một chút, nếu hắn muốn mình ăn, vậy tất nhiên có lý của hắn. lập tức đem Tuyết Liên nhét vào miệng của mình, cảm giác được một ngụm mát lạnh thoải mái từ miệng trượt thẳng xuống. Bạch Y Nhân nhìn thấy nàng ăn Tuyết Liên, ở lại cũng vô nghĩa, liền không hề nghĩ ngợi, lập tức vung ra nắm bột phấn, chạy biến ra khỏi động. Đứng lại! Phó Vân đuổi theo sau. Nhưng Bạch Y Nhân liền nhanh chóng biến mất ở trên băng sơn, hắn hung hăng nắm chặt nắm tay, quay người về lại động băng, sai thuộc hạ cứu sống hai cô gái kia, nếu đã chết thì cho tăng thêm bạc. Sau khi ăn Tuyết Liên, cơ thể và tâm trí Mạn Tâm có thể nói nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, vừa thấy hắn nửa mừng nửa lo nói, ngươi để cho ta ăn Tuyết Liên, không cần dành cho sư phụ của ngươi ăn sao? Sắc mặt Phó Vân trở nên cực kỳ thương tâm. Người chết rồi. Chết rồi. Mạn Tâm ngây ra một lúc. Ai? Sư phụ của ngươi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên nghĩ đến, có phải liên quan đến người vừa rồi hay không? Không sai, chính hắn giết sư phụ, nhưng thù này ta nhất định sẽ báo. Phó Vân siết chặt nắm tay. Mạn Tâm vốn định hỏi hắn có biết người đó là ai hay không, nhưng thấy hắn đau lòng như thế cũng không dám hỏi, an ủi. Đừng quá đau khổ, nén bi thương rồi mọi việc sẽ qua. Ta nhất định phải tìm ra người đó là ai. Bây giờ chúng ta trở về. Phó Vân nói. Không, ngươi về đi. Ta đã từng nói qua, ta muốn đi biên ải, cho nên chúng ta chia tay ở đây thôi. Mạn Tâm nói, lúc này đã không còn chuyện của nàng, nàng phải đi làm chuyện riêng của mình. Ta vốn muốn đi cùng cô, nhưng bây giờ ta phải báo thù cho sư phụ, để ta phái vài người theo bảo vệ cô. Phó Vân nói, biết mình muốn ngăn cũng không ngăn được nàng. Không cần, ta sẽ không gặp chuyện gì. Mạn Tâm lắc đầu cự tuyệt. Chắc sẽ không sao. Nếu để hắn bảo vệ như vậy mới làm nàng thật căng thẳng. Cô đã không cần, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Cầm theo bình thuốc này cất bên người, bôi thuốc này lên mặt, mặt cô liền trở nên xấu xí. Nếu không cần nữa thì dùng nước rửa sạch. Phó Vân đặt vào tay nàng một cái bình sứ. Cảm ơn ngươi. Mạn Tâm nhận lấy. Bảo trọng, báo thù cho sư phụ xong, ta sẽ đến tìm cô. Phó Vân nói xong, từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài đặt vào tay nàng. Nếu cô gặp phải nguy hiểm hay khó khăn, hãy lấy cái này ra. Nếu là huynh đệ vô ưu đường sẽ giúp cô, nếu là người ngoài cũng sẽ kiêng kỵ cô ba phần. Cảm ơn ngươi, ngươi nhất định cũng phải bảo trọng. Mạn Tâm đem lệnh bài cất vào trong ngực, lên xe ngựa, quay lại vẫy vẫy tay. Vương phủ. Đại ca, huynh biết không, môn chủ vô ưu đường đã chết. Dương Tử Vân vừa đến đã nói. Đã chết. Đang viết, Mộ Dung Ưng liền dừng bút. Sao lại thế này? Bọn hắn không phải đi tìm Tuyết Liên sao? Đúng vậy, nghe nói bọn hắn đã tìm được Tuyết Liên ngay tại nơi lần trước chúng ta phát hiện thấy Tuyết Liên. Còn nghe nói máu của ba cô gái trong đoàn có thể cho Tuyết Liên hút. Dương Tử Vân thuật lại chuyện này đơn giản, để hắn yên tâm nàng không có việc gì. Nếu như đã tìm được Tuyết Liên, vì sao hắn lại chết? Mộ Dung Ưng khó hiểu hỏi, lẽ nào xảy ra việc gì? Phải, ngay khi bọn hắn đến chân băng sơn, đột nhiên xuất hiện một Bạch Y Nhân. Nghe nói khả năng dùng độc của hắn bậc nhất, gần như vô hiệu hóa từng chiêu từng thức, sẽ làm cho những người trúng độc không còn sức phản kháng, hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn nói vì báo thù nên giết chết môn chủ, rồi chạy lên núi băng cướp lấy Tuyết Liên. Nhưng mà... Dương Tử Vân ngừng lại. Đại ca, huynh đoán thử xem chuyện gì phát sinh. Tuyết Liên bị cướp đi hay bị hủy mất? Mộ Dung Ưng thực ra lo lắng an nguy của nàng, nhưng hắn vẫn không muốn hỏi. Không phải, thời điểm quyết định, Phó Vân để Trữ An ăn Tuyết Liên. Dương Tử Vân nói. Nàng ăn Tuyết Liên? Mộ Dung Ưng nhìn hắn, kết quả này thật sự làm cho hắn giật mình. Nhưng hắn lại thật cao hứng. Tuyết Liên là thánh vật có thể giải được bách độc. Nếu người có võ công ăn, công lực sẽ cực tăng. Người bình thường ăn thì bách bệnh bất xâm. Nàng thật là may mắn. Dạ. Dương Tử Vân gật đầu nhìn hắn, do dự không biết có nên nói cho hắn biết chuyện xảy ra tiếp theo. Đúng rồi, Tử Vân, để có biết tên ám sát môn chủ là ai không? Mộ Dung Ưng đối với người này cảm thấy rất có hứng thú. Vẫn chưa tra ra được, hắn xuất hiện rất bất chợt, công phu dùng độc lại quá giỏi, nhưng đệ đã phái người đi điều tra. Dương Tử Vân nói. Tốt, nhưng nếu hắn nói là báo thù, hẳn là trước kia đã từng bị Vô Ưu Đường đuổi giết. Mộ Dung Ưng đoán. Nhưng Vô Ưu Đường là sát thủ, lấy tiền của người để thay người tiêu tai diệt họa, nói là báo thù, có vẻ như là một vòng lẩn quẩn, Dương Tử Vân nói. Nhưng dù sao người cũng chết trong tay của bọn họ, phải báo thù cũng là chuyện tất nhiên. Mộ Dung Ưng nói. Nói cũng đúng, đại ca, không còn chuyện gì để đi trước. Dương Tử Vân nói, hắn muốn xem thử đại ca có chủ động muốn hỏi chuyện của nàng không. Nếu đại ca hỏi, hắn sẽ trả lời, nếu không hỏi hắn cũng không nói. Tử Vân. Mộ Dung Ưng gọi hắn lại. Quả thật, hắn rất muốn biết nàng có phải cùng Phó Vân trở lại Vô Ưu Đường hay không. Chỉ là lời không thể nói ra miệng. Đại ca còn có việc gì sao? Dương Tử Vân dừng bước. Không có việc gì, đệ đi đi. Mộ Dung Ưng phất phất tay, nàng lựa chọn bỏ đi, hắn vì cái gì mà còn phải vướng bận. Dương Tử Vân cất bước, hắn nhận ra đại ca rất thống khổ, rất muốn biết tình hình của nàng, nhưng lại cố nén không quan tâm. Coi như hắn không có phái người theo dõi nàng, do dự một chút, hắn vẫn là quyết định nói cho đại ca, bởi vì hắn không muốn thấy đại ca thống khổ như vậy. Đại ca, vừa rồi đệ quên nói, Trữ An không có cùng Phó Vân quay về Vô Ưu Đường, mà đã chia tay dưới chân băng sơn. Cô ấy không đi Vô Ưu Đường sao? Chẳng lẽ muốn quay về Hạ Quốc? Mộ Dung Ưng hỏi, trong lòng thoáng mừng thầm, nhưng cũng có chút lo lắng. Nàng vì sao phải quay về Hạ Quốc? Nàng không biết làm vậy sẽ châm ngòi chiến tranh hai nước sao? Nghe nói cô ta muốn đi biên ải, thế nhưng không nghe nói quay về Hạ Quốc. Dương Tử Vân lắc đầu. Đi biên ải? Cô ấy đi biên ải làm gì? Mộ Dung Ưng hỏi. Chuyện này đệ không biết, nhưng đã cho người bí mật đi theo cô ta. Dương Tử Vân lắc đầu, hắn đang nói dối. Ta đã biết, để cho người thường xuyên chú ý hành tung của cô ấy, lập tức hồi báo, tránh cho cô ấy lại gây rắc rối. Mộ Dung Ưng phân phó. Đệ đã biết. Dương Tử Vân biết đại ca ra vẻ như là muốn theo dõi nàng, nhưng thực tế là đang bảo hộ nàng. Thở dài thật sâu, mong là nàng đừng làm mình thất vọng. Nàng thật ra đã đi tìm nhị ca. Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa bình thường không nhanh không chậm di chuyển. Công chúa, chúng ta không đi cùng với Phó công tử sao? Chúng ta sẽ quay về Hạ Quốc sao? Song Nhi vui vẻ hỏi. Không, chúng ta đi Ngao Du. Mạn Tâm cố ý trêu đùa nàng. Song Nhi có chút thất vọng, nhưng vẫn lập tức nói. Ngao Du thì Ngao Du, dù sao công chúa đi nơi nào, nô tỳ cũng theo tới nơi đó. Ngươi thật khéo nói, yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi theo ta Ngao Du khắp nơi. Ta sẽ giúp ngươi tìm một phu quân tốt, giúp chồng nuôi dạy con cái. Mạn Tâm cười nói. Không không, nô tỳ không muốn xuất giá. Song Nhi hoảng sợ nói. Vì sao không muốn xuất giá? Cô gái nào cũng phải xuất giá, lấy chồng sinh con, mới xem như một người phụ nữ hoàn thiện. Mạn Tâm khó hiểu nhìn nàng. Nhưng mà nô tỳ... Song Nhi cúi đầu. Mạn Tâm lập tức liền hiểu ra, nàng nhất định bởi vì bản thân bị mất trinh tiết mới khó khăn như vậy. Đều do lỗi tại mình. Không, mà là do Trữ An. Cầm lấy tay nàng an ủi. Yên tâm, cuối cùng ngươi sẽ tìm được một người yêu thương chân thành. Công chúa, nô tỳ luôn nghĩ sẽ hầu hạ công chúa cả đời, không muốn xuất giá. Song Nhi ánh mắt đau xót, nhưng lại cực kỳ kiên định. Mạn Tâm đột nhiên không biết làm thế nào an ủi nàng. Rõ ràng do mình thương tổn, bây giờ còn đi an ủi thật có chút tức cười. Đột nhiên giữ chặt tay nàng, thật nghiêm túc nói. Song Nhi, từ hôm nay trở đi, muội hãy gọi ta là tỷ tỷ. Thật ra nàng muốn dùng phương pháp này bồi thường Song Nhi, mặc kệ mình là công chúa hay là vương phi, thân phận của nàng đều cao quý hơn so với người bình thường rất nhiều. Song Nhi kinh ngạc nhìn nàng, dường như không tin những lời vừa mới được nghe, vội vàng lắc đầu. Không không, nô tỳ không xứng. Cái gì xứng với không xứng ở đây? Đây là mệnh lệnh, từ giờ trở đi muội phải gọi ta là tỷ tỷ, nếu gọi sai ta sẽ trừng phạt. Mạn Tâm giả bộ uy hiếp nói. Công chúa. Giọng nói của Song Nhi có chút nghẹn ngào. Lúc trước công chúa làm nàng hận, bây giờ công chúa khiến nàng cảm động. Được rồi được rồi. Đôi mắt Mạn Tâm nhòa lệ, ôm lấy nàng. Dọc theo đường đi, Mạn Tâm mặc dù là mặc trang phục nữ, nhưng khi mọi người nhìn thấy mặt của nàng, hai má bị ban đỏ, dọa người đều sợ hãi tránh xa, không dám tới gần. Cho nên các nàng thật thuận lợi tới biên ải. Nhưng làm nàng khó xử chính là làm như thế nào mới có thể tìm được Tiêu Lăng đây. Cũng không thể chạy đến từng doanh trại để tìm. lấy tay chống cằm rầu rĩ, làm sao tìm người đây? Tiểu tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Song Nhi hỏi khi thấy bộ dạng hết đường xoay sở của nàng. Muốn tìm người lại không biết tìm như thế nào, Mạn Tâm nói. Vậy nô không, muội cũng không biết cách nào giúp tỷ. Song Nhi lại vội vàng sửa miệng, tự xưng nô tỳ mười mấy năm, đột nhiên sửa miệng thành tỷ muội, thật sự có chút không quen. Ta biết, Mạn Tâm gật đầu, chính mình còn không có cách, nàng làm sao có biện pháp nào. Tỷ tỷ đừng quá lo lắng, tỷ có đói bụng không, để muội gọi chút đồ ăn cho tỷ ăn. Song Nhi hỏi. Ta làm sao nuốt trôi, để ta nghĩ xem phải làm gì bây giờ. Mạn Tâm đột nhiên nhìn bên ngoài có quan binh đang dán cáo thị, đột nhiên nảy ra sáng kiến. Đúng rồi, thông báo tìm người. Lập tức hỏi. Song Nhi, muội còn nhớ rõ diện mạo Tiêu Lăng không? Dạ, nhớ rõ, sao vậy? Tỷ tỷ, sao người lại đột nhiên hỏi hắn? Song Nhi không hiểu hỏi. Đừng hỏi, mau đi theo ta. Mạn Tâm lôi kéo nàng ra khỏi trà lâu, đi thẳng một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm được một họa sư. Tiểu thư, cần họa chân dung sao? Thấy có mối làm ăn, người có diện mạo thư sinh nhưng rất nhiệt tình, không xem thường dung mạo xấu xí của nàng chút nào. Phải, Mạn Tâm gật đầu, lập tức nói. Song Nhi, tả bộ dáng công tử theo trí nhớ của muội cho họa sư nghe. Vâng, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng Song Nhi vẫn nghe lời miêu tả lại cho họa sư nghe. Họa sư nghe theo miêu tả của nàng liền vẽ tranh lên trên giấy. Mạn Tâm ở một bên nhìn, thấy dưới ngòi bút của hắn vẽ ra một nam nhân, tuy rằng không phải thật anh tuấn, nhưng khuôn mặt rất thông minh. Tiểu thư, xong rồi, người nhìn xem. Họa sư đem bức tranh cầm lên thổi thổi. Song Nhi, thế nào, có phải vẽ mặt này hay không? Mạn Tâm cầm bức tranh hỏi. Tỷ tỷ, quá giống, quả thực giống nhau như tạc. Song Nhi vui mừng hô, vị họa sư kia thật là tài giỏi. Vậy là tốt rồi. Mạn Tâm vừa lòng gật đầu, sau đó trực tiếp ném cho họa sư một tấm ngân phiếu. Trong vòng 3 ngày, vẽ cho ta 100 bức tranh như vậy. Họa sư nhìn tờ ngân phiếu 100 lượng trong tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức đáp. Vâng, tiểu thư, 3 ngày sau, mời hai người đến đây nhận tranh. Được. Mạn Tâm gật gật đầu, lôi kéo Song Nhi rời đi. Tỷ tỷ, Song Nhi lấy tay kéo kéo nàng. Làm sao vậy Song Nhi? Mạn Tâm khó hiểu hỏi. Tỷ không sợ hắn là tên lường gạt, thu bạc mà không làm sao? Song Nhi nhỏ giọng nhắc nhở bên tai nàng. Lúc này Mạn Tâm mới phát giác mình sơ suất, xoay người đối diện hắn hỏi. Ngân phiếu ta đã trả cho ngươi, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? Chẳng may ngươi chạy mất thì làm sao đây? Chuyện này... Họa sư hít một ngụm khí mới nói. Nếu tiểu thư lo lắng, không bằng bây giờ theo ta về nhà một chuyến. Nơi này hàng xóm láng giềng đều biết ta. Người đã biết chỗ ở của ta, không sợ ta sẽ chạy mất. Được, ý kiến này không tồi. Song Nhi lập tức đồng ý. Được rồi. Mạn Tâm đồng ý. Nàng không phải vì lo mất bạc, mà là nàng không muốn kéo dài thời gian. Nếu đêm nay hắn có thể vẽ ra bao nhiêu, trước mắt nàng sẽ dùng bấy nhiêu. Đi theo họa sư trẻ tuổi thẳng đến một gian nhà tranh thật cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ mới dừng lại. Lâm Nhi, con đã về, hôm nay sao về sớm như vậy? Một lão phu nhân mắt mờ tóc trắng đi ra, nhìn thấy các nàng theo phía sau tất nhiên ngay ra một lúc. Bọn họ là ai? Mẹ, hai vị tiểu thư đây muốn con vẽ tranh cho họ. Họa sư giúp lão phu nhân ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra ngân phiếu. Mẹ, đây là bạc hai vị tiểu thư đưa cho, mẹ cầm lấy. Đây là bao nhiêu? Lão phu nhân hiển nhiên chưa từng nhìn thấy ngân phiếu. Mẹ, 100 lượng, các nàng muốn nhi tử vẽ 100 bức tranh chân dung. Họa sư giải thích. 100 lượng, sắc mặt lập tức thay đổi, cẩn thận đánh giá các nàng, đột nhiên đem ngân phiếu đưa cho con trai. 100 bức tranh trả 100 lượng bạc, chuyện này bên trong nhất định có ẩn tình gì. Trả lại cho bọn họ, chúng ta chỉ cần bình an sống là tốt rồi. Của phi nghĩa không thể nhận. Chuyện này... Họa sư trẻ tuổi hiển nhiên thật sự khó xử. Hắn rất muốn kiếm khoản bạc này, nhưng lời của mẹ lại không thể không nghe. Mạn Tâm nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức đi tới, rất lễ phép, rất dịu dàng nói. Lão phu nhân, người hiểu lầm rồi. chúng ta không phải là người xấu, mà là từ kinh thành tới. Ta tới tìm tướng công nhà ta. Cô từ kinh thành tới sao? Tướng công của cô đang yên ổn, tại sao lại chạy tới nơi này làm gì? Lão phụ nhân đánh giá nàng, tuy rằng nàng rất xấu xí, nhưng y phục trên người trơn bóng, vừa nhìn là biết phải tốt nhất, nhưng đối với nàng vẫn rất hoài nghi. Ba ba, Mạn Tâm giả vờ ra vẻ vô cùng thương tâm khổ sở. Song Nhi ở bên cạnh nghe thấy mà mơ hồ. Cái gì tướng công? Vương gia không phải hoàn hảo đang ở vương phủ đó sao? Tiểu thư, cô từ từ nói. Nhìn vẻ mặt đau lòng khổ sở của nàng, lão phu nhân nhất thời giảm đi một nửa hoài nghi. Ba ba, cha ta ở kinh thành buôn bán, rất giàu có, nhưng chỉ có ta là nữ nhi duy nhất. Người cũng thấy đấy, ta lớn lên thế này, cho dù gia tài có vạn bạc, cũng không có ai chịu cưới. Cho dù có, cũng nhìn vào tiền của ta, ta cũng không muốn xuất giá. Nhưng sau này cha ta sốt ruột liền giúp ta tìm được một người. Ta vừa nhìn người kia liền biết là công tử phong lưu. Ta không đồng ý, liền trốn nhà rời đi thì gặp được tướng công bây giờ của ta. Hắn đối xử với ta rất tốt. Quan trọng là hắn thật sự quan tâm ta, bảo vệ ta, không che ta xấu xí, không vì tiền tài của cha ta, muốn chăm sóc ta cả đời. Ta thật sự vui mừng, rốt cuộc đã tìm được một người tốt. Ai ngờ... Mạn Tâm giả bộ khóc lóc. Tiểu thư đừng khóc, thế nào, hắn không phải người tốt sao, tại sao lại bỏ đi? Lão phụ nhân hoàn toàn tin lời nàng nói. Song Nhi nghe được lại càng sửng sốt. Công chúa đây là đang diễn cái gì kia? Bà bà, người không biết, cũng bởi vì tướng công ta quá thanh cao. Về sau biết nhà của ta có rất nhiều tiền, cho rằng ta lừa gạt hắn, nhất quyết không chịu lấy ta, mà lại bỏ đi. Nhưng hắn không biết ta đã có cốt nhục của hắn, cho nên không còn cách nào khác. Ta một đường tìm kiếm đuổi theo tới nơi này. Mạn Tâm vừa giả vờ khóc, vừa nghĩ xem mình có sơ hở gì hay không. Xem ra tướng công của cô là người rất thanh cao, nhưng cũng quá cố chấp. Gạo đã nấu thành cơm, như thế còn chạy. Tiểu thư cô yên tâm, nơi này chúng ta đều rất quen thuộc. Mọi người tuy rằng rất nghèo, nhưng cũng rất coi trọng nghĩa khí. Lát nữa bà sẽ nói với thôn trưởng, mọi người nhất định sẽ giúp cô. Lão phu nhân hoàn toàn tin lời của nàng. Cảm ơn bà. Mạn Tâm thật không ngờ còn có thu hoạch ngoài dữ liệu như vậy, thật tốt quá. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gian xảo của công chúa, Song Nhi hoàn toàn mơ hồ. Công chúa làm sao vậy? Càng làm cho cô không thể tưởng được chính là bà còn lưu các nàng ở lại trong nhà. Nếu bình thường, cô nhất định nghĩ bà vì tiền tài của công chúa. Nhưng bộ dạng bà không giống như vậy, mà công chúa cũng đồng ý lưu lại. Tiểu thư, cô yên tâm, ta nhất định sẽ vẽ tranh suốt đêm để cô nhanh tìm được tướng công. Họa sư trẻ tuổi thực trượng nghĩa. Cảm ơn. Đối mặt với sự thiện lương, chất phác của bọn họ, Mạn Tâm có chút chột dạ. Mình đã lừa gạt bọn họ, may mắn mình cũng không làm chuyện gì xấu, bằng không nhất định lương tâm sẽ bị cắn rứt. Song Nhi nhìn chiếc giường đã cũ nát, nhưng chăn đệm lại rất sạch sẽ, rốt cuộc nhịn không được bèn hỏi. Tỷ tỷ, hôm nay vì sao tỷ lại theo dệt những lời nói dối hoang đường như vậy? Cuối cùng cũng nhịn không được muốn hỏi rồi sao? Mạn Tâm nhìn nàng, kỳ thực nàng đã muốn hỏi từ lâu, không phải nãy giờ không có cơ hội mà dường như là còn đang do dự. Muội muốn biết, lại không biết có nên hỏi hay không? Song Nhi nói. Nha đầu ngốc, giữa chúng ta còn có chuyện gì là nên hay không nên sao? Thật ra lần này ta đến đây chính là tìm Tiêu Lăng. Ta biết trong lòng Vương gia cùng Dương Tử Vân có khúc mắc rất lớn, không chịu chấp nhận ta, cũng bởi vì Tiêu Lăng. Cho nên ta phải tìm được hắn, cùng hắn quay về vương phủ. Nhưng bi ngại lớn như vậy, chúng ta làm thế nào tìm thấy? Ta nói dối cũng là do bất đắc dĩ. Dù sao như vậy dễ dàng làm cho người ta thông cảm, cũng là biện pháp nhanh nhất. Mạn Tâm đều không muốn giấu giếm nàng chuyện gì. Thì ra người nghĩ như vậy, có điều biện pháp này thật sự quá tốt, làm bà cũng cảm thông với tỷ. Song Nhi nhìn nàng bội phục. Tốt lắm, chúng ta đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục diễn trò. Mạn Tâm lôi kéo nàng nằm vật xuống giường. Sáng sớm hôm sau, các nàng vừa mới rời giường, lập tức nhìn thấy rất nhiều người đến nơi này, còn có một ông lão rất uy nghiêm. Tiểu thư, vị này chính là trưởng thôn. Ta nhờ ông phát động toàn bộ người trong thôn trợ giúp đi tìm. Bà giới thiệu. Thôn trưởng, xin chào, làm phiền các vị.

Thị vệ đáp, để Song Nhi lên chiếc xe ngựa khác. Buông ra, mau thả ta ra. Mạng Tâm nôn nóng, nơi này là biên giới, rất nhanh sẽ ra khỏi Thiên Triều Quốc. Đáng sợ hơn chính là, khi nàng trở lại Hạ Quốc sẽ bị hắn nhốt lại thì nàng chẳng phải là sống không bằng chết sao? Không được, nàng không thể trở về. Trữ An, đừng ầm ĩ nữa, huynh biết muội đang giận huynh. Hạ Duẩn Ngân ôm chặt nàng. Ta không có giận ngươi, ta thật sự không phải là Trữ An. Mạng Tâm khóc không ra nước mắt. Muội không phải là Trữ An của huynh, muội có thể là ai? Hạ Duẩn Ngân đưa tay vuốt tóc nàng, nhìn kỹ nàng. Khuôn mặt quen thuộc như vậy, hàng mi quen thuộc như vậy, ánh mắt quen thuộc như vậy. Mạng Tâm biết mình nói gì hắn cũng sẽ không tin, dưới tình thế cấp bách, lôi kéo hắn nói. Huynh có biết vì sao muội không chịu quay về không? Vì sao? Hạ Duẩn Ngân ngây ra một lúc. Thật ra muội là vì huynh, Mạng Tâm giả vờ khổ sở cúi đầu. Vì huynh? Hạ Duẩn Ngân nhìn nàng. Nếu vì huynh, muội nên ở cùng một chỗ với huynh. Không, huynh không hiểu, huynh hoàn toàn không hiểu. Muội sở dĩ nguyện ý xuất giá cũng bởi vì phải rời khỏi huynh. Huynh là thái tử Hạ Quốc, huynh là ca ca của muội. Nếu chúng ta ở cùng nhau, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Huynh làm thế nào lên ngôi hoàng đế? Muội không muốn hủy hoại huynh, huynh biết không? Muội hy vọng huynh làm hoàng đế, muội mong huynh làm cho Hạ Quốc trở nên phồn vinh hương thịnh. Muội hy vọng huynh hạnh phúc, cho nên muội không thể hại huynh. Mạng Tâm nói chân thành. Hạ Duẩn Ngân thật không ngờ nàng là nghĩ như vậy, thì ra là mình luôn hiểu lầm nàng, nhưng cũng vì như vậy, mình càng không thể vứt bỏ nàng. Nhìn hắn trong mắt tràn ngập cảm động, thấy hắn nãy giờ không nói gì, Mạng Tâm cho là có hy vọng, nhưng hắn lại đột nhiên liền ôm lấy nàng. Trữ An, muội suy nghĩ cho huynh như vậy, huynh càng không thể phụ bạc muội. Yên tâm, ngôi vị hoàng đế và muội ta đều muốn, nhưng huynh cũng sẽ bảo vệ muội, để muội một sợi tóc cũng không bị thương tổn. Điểm này hắn vẫn rất tự tin. Không, miệng lưỡi thế gian, làm sao huynh ngăn được? Chẳng lẽ có một người nói huynh sẽ giết một người sao? Nhưng cứ coi như mọi người đều không nói, thì trong lòng cũng đều hiểu rõ. Huynh có thể bảo đảm người khác sẽ không lấy cớ này để lật đổ huynh sao? Không, muội không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Cho nên muội không thể trở về. Nếu huynh cương quyết muốn mang muội trở về, muội chỉ có thể tìm đến cái chết. Mạng Tâm quyết định dùng cái chết để uy hiếp hắn. Nếu hắn yêu mình, như vậy hắn sẽ không để cho nàng phải chết. Trữ An, huynh sẽ không để cho muội chết. Muội theo huynh quay về Hạ Quốc trước. Huynh sẽ không mang muội tiến cung, sắp xếp muội ở một chỗ bí mật. Huống chi muội như thế này sẽ không bị ai nhận ra. Hạ Duẩn Ngân giống như đã sớm bố trí xong xuôi. Mạng Tâm hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Làm sao bây giờ? Trốn. Đúng rồi, phải nghĩ biện pháp trốn. Nghĩ vậy lập tức hô, dừng xe. Xe ngựa lập tức dừng lại. Muội muốn làm gì? Hạ Duẩn Ngân cảnh giác nhìn nàng. Muội muốn đi tiểu tiện, huynh ở trên xe chờ muội. Mạng Tâm nói xong muốn nhảy xuống xe. Huynh đi cùng muội. Hạ Duẩn Ngân muốn theo nàng đi ra. Không được, bên ngoài có rất nhiều người sẽ nhìn thấy, vả lại ở trong mắt bọn họ chúng ta vẫn là huynh muội. Mạng Tâm vội vàng cự tuyệt. Vậy thì... Hạ Duẩn Ngân do dự một lúc mới phân phó, để Song Nhi đi cùng muội. Được được. Mạng Tâm thầm vui vẻ, Song Nhi dù sao cũng là người của mình, vừa vặn hai người cùng nhau chạy trốn. Song Nhi thấy Mạng Tâm lôi kéo mình chạy vào trong rừng cây, kỳ quái hỏi, tỷ tỷ, tỷ không phải cần đi tiểu tiện ư? Chỗ này được rồi, người khác nhìn cũng không tới. Tiểu tiện cái gì? Chúng ta đang chạy trốn, đừng nói nữa, nhanh lên đi. Mạng Tâm lôi kéo nàng bỏ chạy. Chạy trốn. Song Nhi hoảng sợ chạy lên phía trước, chân lại đột nhiên vấp phải nhánh cây, bị đau làm nàng lập tức hét lên. Đừng kêu. Mạng Tâm nghĩ cần che miệng nàng ta lại, nhưng đã chậm, hắn nhất định sẽ nhanh chóng đuổi đến, lập tức nâng nàng ta dậy. Song Nhi, thế nào, còn đi được không? Song Nhi thử đi lên trước vài bước, lập tức đau đến nhăn mặt. Không được, tỷ tỷ, nếu tỷ muốn chạy trốn thì một mình chạy trước, đừng để ý đến muội. Nhưng Mạng Tâm nghĩ muốn chạy trốn, nhưng thấy nàng ta bị thế này lại không đành lòng. Do dự một lúc, Hạ Duẩn Ngân đã đến trước mặt nàng. Song Nhi làm sao vậy? Hắn hỏi. Khởi bẩm thái tử, nô tỳ không sao. Vừa rồi trong lúc cùng công chúa quay lại, đột nhiên bị té ngã. Song Nhi che giấu ý đồ muốn chạy trốn của công chúa. Muội không sao chứ? Hắn lại nhìn nàng hỏi. Muội không sao, trở về đi. Mạn Tâm không tin hắn không nhận ra mình muốn chạy trốn. Chẳng qua hắn không nói ra, mình cũng giả bộ hồ đồ. Nhưng kế hoạch chạy trốn của nàng đã mau chóng bị phá sản. Trở lại trên xe ngựa, Mạn Tâm có thể cảm giác hắn luôn nhìn mình chằm chằm. Không biết có phải vì sợ nàng lại chạy trốn lần nữa hay không? Nàng cũng biết, vì chuyện mới vừa rồi, hắn nhất định sẽ cho người giám sát chặt chẽ mình. Dọc đường đi phải nghĩ cách nào chạy trốn, mà không nghĩ ra biện pháp nào. Dương Tử Vân nhận được bồ câu đưa tin, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sau khi nàng rời đi, đại ca cũng không có thông báo. Thái tử Hạ Quốc làm sao biết được nàng ở biên ải, vả lại còn chính xác tìm được nàng. Làm sao bây giờ? Nếu hắn ta mang nàng về Hạ Quốc, mọi chuyện có thể thực sự phiền phức hay không? Không được, bây giờ chỉ có thể nói với đại ca, chẳng may xảy ra chuyện, một mình cũng không thể khống chế. Cái gì? Cô ấy đã đi tìm nhị đệ? Mộ Dung Ưng nghe xong lời của hắn, lập tức đứng lên. Đệ đã biết từ sớm đúng không? Phải, đại ca, đệ xin lỗi, đệ vốn muốn xem thử cô ta có phải thực sự đi tìm nhị ca hay không. Cũng muốn nàng mời được nhị ca quay về cho huynh một bất ngờ. Ai ngờ Hạ Duẩn Ngân đột nhiên xuất hiện, còn muốn mang cô ta đi. Dương Tử Vân nói. Bây giờ cô ấy thế nào? Mộ Dung Ưng hỏi. Còn chưa ra khỏi biên ải, vả lại cô ta đã từng muốn chạy trốn, nhưng không thành công. Đệ nghĩ cô ta hẳn là còn muốn chạy trốn nữa. Cô ta không muốn trở về cùng Hạ Duẩn Ngân. Dương Tử Vân nói. Nhanh chóng kêu người chuẩn bị ngựa cho ta. Ta muốn lên đường đi biên ải. Mộ Dung Ưng phân phó nói. Đệ đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Mọi thứ cần thiết đều đã giao phó rõ ràng. Chúng ta có thể lập tức lên đường. Dương Tử Vân nói. Hắn biết đại ca nhất định sẽ đi tìm nàng. Chúng ta lập tức khởi hành. Mộ Dung Ưng nói. Nữ nhân chết tiệt này, tại sao nàng không nói rõ với mình? Nếu nói rõ, mình sẽ ủng hộ nàng. Làm gì để xảy ra hiểu lầm lớn như vậy? Trong khách điếm. Tỷ tỷ, muội đã trải giường rồi, tỷ mau nghỉ ngơi sớm đi. Song Nhi vừa trải giường chiếu vừa nói. Chỉ khi không có ai nàng mới kêu tỷ tỷ. Mạn Tâm nhìn Song Nhi, nhưng lại có ý định riêng. Cửa có người canh gác, mình lại không biết võ công. Nhất định là trốn không thoát rồi, trừ phi giả mạo. Trong lòng thầm nói, Song Nhi, thật xin lỗi, tha thứ cho tỷ, tỷ không còn cách nào. Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ghế gỗ, nhẫn tâm hướng đầu nàng ta đánh xuống. Song Nhi còn chưa kịp kêu một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Mạn Tâm nhanh chóng xem thử nàng ta thế nào. May quá, không có chảy máu, nhưng trên đầu nổi lên một cục u thật lớn. Không dám chần chừ bắt đầu thay quần áo. Vừa mới đổi xong thì nghe thấy bên ngoài Hạ Duẩn Ngân kêu. Trứ An, muội đã ngủ chưa? Mạn Tâm bị hù lập tức nằm vật xuống giường. Muội vừa mới đi nằm, cả ngày hôm nay ngồi xe ngựa quá mệt mỏi. Thái tử ca ca, có việc gì sáng sớm mai rồi nói được không? Ngoài cửa, Hạ Duẩn Ngân chần chờ một chút. Vậy được rồi, cửa có thị vệ, nàng chạy cũng không thoát. Mạn Tâm nghe thấy tiếng bước chân của hắn vang lên đi vào gian phòng kế bên. Lúc này mới thở nhẹ, nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, liếc mắt nhìn Song Nhi một cái, bưng lấy cái chậu rửa mặt bên cạnh, liền cúi đầu mở cửa đi ra. Thị vệ thấy nàng mặc quần áo Song Nhi cũng không để ý. Mạn Tâm vẫn lo lắng đề phòng như cũ, đi nhanh xuống dưới lầu. Thật vất vả ra khỏi khách điếm, nhưng bên ngoài trời tối đen, nàng cũng không nhớ rõ đường lúc đến, làm sao bây giờ? Tiểu thư, đi cùng ta. Một hắc y nhân đột nhiên giữ chặt cánh tay nàng, thấp giọng nói. Ngươi là ai? Mạn Tâm không thể tin hắn. Tiểu thư yên tâm, là thiếu chủ phân phó ta âm thầm theo bảo vệ người. Rời khỏi nơi này rồi nói sao? Theo ta. Hắc y nhân lôi kéo nàng bước đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Xà Hạt Mỹ Nhân của Lãnh Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.